Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông thật khó coi. Lão nói với A Móc rằng đây là cách mà lão tới cõi âm dương. Nhưng thật sự mà nói thì nhìn không khác gì một lão già đang ngủ say cả. A Móc nhìn hình ảnh sư phụ mình mà cũng cảm thấy khó xử trước người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh kia. Trong khi cô ta thì liên tục nhờ cậu đánh thức pháp sư điên dậy với vẻ vội vã. Cô còn mạnh dạn cam đoan với A Móc sẽ kêu một chiếc xe phụ cậu đưa pháp sư điên về nhà. Vì cô nghĩ khi cả hai đã đưa pháp sư điên về nhà rồi cũng là lúc ông ý thức dậy thôi. Người phụ nữ này vừa khóc vừa van xin A Móc một cách thảm thiết, khiến cho cậu bé vô cùng khó xử, không biết có nên làm trái lời sư phụ mình đã dạy hay không. A Móc nhớ lại những gì mà sư phụ đã dạy. Thực chất khi ông đến cõi âm dương cũng đồng nghĩa với việc ông xuất hồn ra khỏi xác. Nếu tự ý đánh thức ông dậy thì khi linh hồn quay lại, xác sẽ không còn ở chỗ cũ nữa, khiến cho linh hồn không thể nhập vào được xác, rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ vì tình thế cấp bách mà người phụ nữ này càng khóc. Cô chắp tay đứng trước mặt A Móc van xin cậu giúp đỡ cô. Sự chân thành và khẩn thiết đó của Thúy Liễu khiến cho A Móc cũng động lòng, phải đành nghĩ cách giúp người đàn bà tội nghiệp. Sau khi đã có cách đánh thức pháp sư điên, A Móc liền xoắn hết tay áo đi tới, nói Thúy Liễu cứ đứng ra sau đợi cậu. A Móc liền lấy ra trong túi một lá bùa vàng mà pháp sư điên đã đưa từ trước, rồi nhổ vào đó một ít nước bọt. Pháp sư điên nói rằng đây là cách để hồn có thể đánh hơi được xác mà nhập vào khi có quay lại từ cõi âm dương. Sau đó cậu dán lá bùa này lên trán của pháp sư điên. Đợi khi bùa đã dính chặt, cậu liền dùng thân mình đỡ pháp sư điên dậy, rồi để ông ta lên vai, nặng nề mang ông ra khỏi nhà. Một mình A Móc cõng ông lão đang ngủ say trên lưng chạy về nhà của Thúy Liễu. Theo sau là Thúy Liễu đang vô cùng lo lắng phụ cậu đỡ pháp sư điên trên lưng. Cả hai người len qua cả dĩ phố dài để đến nhà của Thúy Liễu. Trên đường đi, A Móc hỏi Thúy Liễu khoảng cách từ đây tới nhà của cô còn bao xa. Và câu trả lời đã khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, đó là hai dặm. A Móc vừa cõng pháp sư điên trên lưng vừa phải thở hổn hển khi nghĩ đến đoạn đường còn cách đó hai dặm, phải qua cả con đê trông vô cùng mệt mỏi. Phải đến chiều cả hai mới có thể tới nơi. Nhà của Thúy Liễu là một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sâu trong một ngôi làng ở vùng ven. Vừa tới nơi, ở trước cổng đã có chồng và mẹ chồng của Thúy Liễu chu đáo ra tiếp đón. Cả hai vừa thấy bóng dáng của mọi người về thì đã mừng rỡ, cung kính cúi đầu gửi lời chào và mời A Móc vào nhà. Cả nhà Thúy Liễu đưa A Móc vào một phòng khách nằm bên trong nhà. Ở đó có đặt một tấm ván lớn. A Móc ngay lập tức thở vào rồi để pháp sư điên từ từ nằm xuống dưới. Cả người cậu lúc này đã ướt đẫm hết mồ hôi, ngồi trên ván mà thở hổn hển không ra hơi. Cùng lúc đó, pháp sư điên cũng uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Ông ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông thoải mái vươn vai như thể đây là nhà mình. Hành động có phần vô tư cộng thêm sự mệt mỏi sau một chặng đường dài khiến cho A Móc hơi khó chịu. Vừa tỉnh ngủ, việc đầu tiên mà pháp sư điên làm đó chính là xoa đầu A Móc một cái, rồi giả vờ phàn nàn cậu đã tự ý mang ông đến đây, khiến cho khi linh hồn ông trở về, ông không thể tìm thấy xác của mình để nhập vào. Bắt đầu vào chủ đề chính, Thúy Liễu chủ động đi tới trước mặt của pháp sư điên rồi cúi đầu cung kính, xin pháp sư điên thứ lỗi khi đã mạo muội tự ý mang pháp sư điên đến đây. Không cần nghe cô kể về tình hình của con trai mình, pháp sư điên đã bắt tay ngay vào việc. Ông lặng lẽ đứng dậy rồi nói người trong nhà đưa ông đến phòng của cậu bé. Gia đình Thúy Liễu không ngần ngại đưa ông đến phòng của cậu bé xem xét tình hình của cậu con trai trong nhà. Trong khi pháp sư điên ung dung đi về phía trước thì những người trong gia đình Thúy Liễu lại vô cùng lo lắng, chậm rãi theo sau. Mọi người trong nhà đưa pháp sư điên vào bên trong phòng ngủ của cậu bé. Điều đầu tiên mà ông nhìn thấy là một cậu bé chừng 10 tuổi đang nằm bất động trên giường. Nhìn cậu thì như đang ngủ, nhưng nét mặt thì lại vô cùng nhợt nhạt. Đôi môi của cậu bé này đã tím tái như một xác chết thiếu sức sống. Nhưng ở động mạch thì hoàn toàn vẫn còn đập, chứ chưa hề ngưng hẳn. Pháp sư điên chậm ngâm và nghiêm túc nhìn tổng thể thằng bé trước mặt mình, rồi quay sang hỏi Thúy Liễu Thời gian mà cậu bé rơi vào tình trạng này, tính từ hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net